chuyện, chuyện cười về con Thanh Tịnh. Ngày xưa, có một ông quan huyện nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính bắt về nhưng lại không muốn dùng từ ếch, nghe nó không sang, nên bảo là đi bắt con Thanh Tịnh, ý nó là sạch sẽ, không ăn dơ. Nhưng anh lính đều nghĩ nát óc mà không hiểu cái con Thanh Tịnh là cái con quái gì cả. Gặp ai cũng hỏi nhưng mà đều thấy không đúng. Tới khi hỏi một nhà sư thì nhà sư trả lời: ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành chúng tôi là Thanh Tịnh thôi. Lính nghe vậy thì mừng quá, bắt ngay nhà sư trói gô lại, lôi về để dưới nhà giam rồi vội vàng lên công đường thưa: dạ bẩm ông, con bắt được con Thanh Tịnh về rồi ạ. Quan nghe vậy thì vui phải biết, vội nóng lòng truyền lệnh: thế thì chặt đầu lột da cho ta. Sư nghe được thì hoảng hồn, sợ mất vía, lại lục nói: bẩm bẩm anh liên quan, nói là hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt chó, chẳng được Thanh Tịnh nữa, xin quan xét cho. Câu chuyện hội thi vẽ. Năm nọ có ba đối thủ là Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc đều lọt vào vòng chung kết thi vẽ quốc tế. Rút kinh nghiệm từ trước, Trạng Quỳnh vẽ rồng đất với Trung Quốc. Phía Mỹ dặn nữ họa sĩ phải đề phòng anh chàng họa sĩ của Việt Nam. Họ lên phương án thì sẽ bắt trước họa sĩ của Việt Nam để tránh bị chơi xỏ. Đến ngày thi, sau 3 tiếng trống, họa sĩ Trung Quốc cặm cụi vẽ được một con hổ rất oai phong. Đến lượt anh chàng Việt Nam, chẳng nói chẳng rằng tụt quần, nhúng mông vào chậu màu rồi ngồi lên giấy vẽ. Nữ họa sĩ Mỹ thấy vậy cũng bắt trước tụt quần nhúng mông vào chậu màu và ngồi lên tờ giấy. Đến lúc công bố giải, thấy Việt Nam được nhất vì vẽ nhanh và đẹp, phía Mỹ bèn kiện là tại sao vẽ giống nhau mà Việt Nam lại được nhất. Ban giám khảo trả lời: à thì vì Việt Nam vẽ quả cà chua có cuống, còn phía Mỹ vẽ quả cà chua không cuống.